Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 514, chương 97, bắt đầu chưa? Lần này Tuyết Lở chính là những tên kia dẫn dắt lên. Mà món nợ này, thêm vào lần trước bọn họ phá hoại Power Plant sự tình. Nào đã là vững vàng nhớ kỹ cái này thần bí tổ chức. Rất hiển nhiên. Lấy đảo Siphoam cái này Tuyết Lở sự kiện vì là dây dẫn lửa. Đối với cái kia thần bí nào cũng là triệt để phẫn nộ. Thế nhưng, những người áo đen bóng người nhưng là đã rời đi. Vì lẽ đó nào cũng là không có cách nào hiện tại liền đi tìm những tên kia. Mất tập trung ở đảo Siphoam trên đất tuyết bên trong đi tới. Nào cũng là đi đến một hang núi phía trước. Đây là một cái cửa động có chút ngổn ngang mà tổn hại sơn động. Chu vi nham thạch nhìn qua thật giống như là bị cái gì trọng khí trong số mệnh quá như thế lưu lại. Sâu sắc dấu ấn, sơn động phụ cận, một ít Golbet mang theo một ít Zubet cấp tốc bay qua. Nhìn qua bọn họ là không một chút nào muốn ở tại nơi này. Nơi này đến cùng có món đồ gì? Nào chậm rãi đem chính mình aura theo không khí khí lưu lan tràn đi vào. Thế nhưng ngoại trừ cực hàn ở ngoài. Hắn liền cũng lại không cảm giác được cái gì. Lập tức, Nào vẻ mặt cũng là có chút nghiêm nghị. Lẩm bẩm nói, kèn kẹt, hống hống. Mà ngay ở Nào suy tư đồng thời. Vài đạo có chút suy yếu tiếng hô nhưng là từ bên trong hang núi truyền đến. Sau đó, vài đạo tràn đầy vết thương bóng người cũng là chậm rãi từ bên trong hang núi đi ra. Cloyster, Slowbro, Dewgong, Gowak, Polyrod. Tổng cộng 5 bóng người, đại diện cho 5 con không giống nhau Pokemon. Nào có thể xem thấy trên người bọn họ lít nhà lít nhít vết thương. Nhìn qua là bị điện khí hệ tuyệt chiêu kích thương. Thương thế của bọn họ rất nặng. Những này Pokemon mặc dù là rất nỗ lực ở cắn răng kiên trì. Thế nhưng Nào vẫn như cũ là có thể nhìn thấy ở tại bọn hắn lông mày nồng đậm uể oải. Bọn họ dắt nhau đỡ. Cứ việc là vết thương đầy rẫy. Thế nhưng ánh mắt của bọn họ nhưng là không có bất kỳ hào quang. Hống hống hống. Này 5 con Pokemon đang đi ra hang núi này sau khi. Cũng là nhìn thấy lúc này đứng ở cửa động nơi nào. Lập tức, bọn họ lại như là nhìn thấy cái gì kẻ thù bình thường hồng nổi lên con mắt. Căn bản không có đi phỏng chừng trên thân thể thương thế. Cloyster đầu tiên đi đầu. I-beam cũng là hướng về Nào trong nháy mắt phóng thích. Sau đó, Slowbro Hydro Pump, Dewgong Hydro Pump, Gowak Hydro Pump, Polyrod Mega Pump, 5 cái tuyệt chiêu cũng là một hơi hướng về Nào trong nháy mắt phóng thích mà tới. Thanh thế như vậy, cũng là cực kỳ kinh người. Đến cùng là xảy ra chuyện gì? Tại sao những này Pokemon gặp đối với ta khởi xướng tấn công? Còn có bọn họ thương thế trên người lại là xảy ra chuyện gì? Nào trong đầu suy tư. Trên thân thể động tác nhưng là không chút nào mãn. Ở nhìn thấy những này Pokemon đối với mình khởi xướng tấn công đồng thời. Nào chính là hướng về phía sau thối lui. Đồng thời, 3 viên Pokebo cũng là trực tiếp bị Nào trực tiếp vứt ra. Sau một khắc, nương theo 3 vệt sáng hạ xuống. Espeon, Snorlax. Bidro 3 bóng người cũng là xuất hiện ở Nào trước người. Mà bọn họ xuất hiện sau một khắc. Chính là trong nháy mắt khởi xướng counter. Kepi, Snorlax thân thể cao lớn hướng về Nào trước người chặn lại. Cùng lúc đó, ở quả đấm của hắn cũng là xuất hiện một chút màu đỏ thậm ánh sáng lộng lẫy. Sau một khắc, Snorlax Break Break tuyệt chiêu cũng là trực tiếp là cùng những Pokemon đó va chạm vào nhau. Mà khi Snorlax hành động sau khi thức dậy, Espeon cùng Bidro bóng người cũng là trong nháy mắt xuất hiện ở cái kia 5 con Pokemon phía sau. Psychic cùng Tuinido công kích cũng là trực tiếp phóng thích. Sau đó không cần phải suy nghĩ nhiều trong số mệnh cái kia 5 con Pokemon. Mà ở Espeon cùng Bidro đánh lén thành công đồng thời, Snorlax cũng là cộc lốc nở nụ cười một hơi đem những tuyệt chiêu kia đập tan. Hống, lấy Cloyster cầm đầu 5 con Pokemon đang bị Espeon cùng Bidro tuyệt chiêu trong số mệnh sau. Khi, cũng là thống khổ tê giống lên. Hơn nữa, bọn họ bản thân chịu đựng đến cực kỳ thương tổn nghiêm trọng. Lần này sau khi, bọn họ dĩ nhiên là trực tiếp hôn mê đi. Những này Pokemon, thực lực đều là ở chuẩn thiên vương cấp bậc. Trong đó mạnh nhất Cloyster cũng là đạt đến chuẩn thiên vương đỉnh cao. Giả như không phải bọn họ chịu đến như thế nghiêm trọng thương, Snorlax cũng chưa chắc chống đỡ được bọn họ hợp lực một đòn. Lại nói ngược lại, này 5 con Pokemon đến cùng là tại sao muốn công kích ta đây? Ở nhìn thấy này 5 con Pokemon toàn bộ đều là mất đi năng lực chiến đấu sau khi nào cũng là đi từ từ đến trước người của bọn họ. Tầm mắt nhìn kỹ bọn họ, trong lòng suy tư, mà vào lúc này, Espeon, Beedrill cùng với Snorlax cũng là trở lại nào phía sau. Trước sơn động trên mặt tuyết, nào liền như thế đứng lặng, im lặng không lên tiếng. Chờ đã, suy tư đã lâu, nào cũng rốt cục đột nhiên ngẩng đầu lên. Hai mắt lập lòe ánh sáng đồng thời. Một cái theo nào cực kỳ cùng sự thực gần kề suy đoán cũng là ở trong đầu của hắn xuất hiện. Những người áo đen bóng người nếu là xuất hiện ở Power Plant, muốn bắt bộ giáp Doss, như vậy bọn họ xuất hiện ở đảo Seafarm lý do cũng là không cần suy nghĩ nhiều. Mục đích của bọn họ nhất định cũng là Articuno hoặc là Articuno trên người thứ nào đó. Dựa theo cách làm của bọn họ, nhất định sẽ đem trở ngại bọn họ tất cả sinh vật đều thanh trừ hết. Như vậy, chấm ngoặc kép, nào khẽ mỉm cười, cũng là ở cửa động trước trên mặt tuyết ngồi xổm xuống. Cùng lúc đó, nào cũng là từ trong túi đeo lưng của hắn đem cái kia một phần bản đồ lấy đi ra. Một cái, hai cái, ba cái, bốn cái, năm cái, vừa vặn là năm cái màu lam nhạt điểm tích. Không có sai, này 5 con Pokemon chính là Articuno bảo vệ Pokemon. Nào nhìn quét bản đồ trong tay trên điểm tích, chợt cũng là tự tin nở nụ cười. Sau đó, nào tầm mắt cũng là chuyển đến này 5 con lúc này đã là mất đi năng lực chiến đấu Pokemon trên người. Vào lúc này, ở nào trong lòng cũng là đã có ý nghĩ. Thời gian chậm chậm trôi qua, ngày đó buổi chiều, Cloyster cùng Slowbro mới là từ hôn mê chậm rãi tỉnh lại. Sau đó tầm mắt của bọn họ hướng về quét mắt nhìn bốn phía. Cũng là nhìn thấy ở bên cạnh bọn họ vẫn hôn mê còn lại 3 đồng bọn. Cùng với đạo kia lúc trước đem bọn họ đánh bại thiếu niên kia. Ở thiếu niên kia bên người, cái kia chỉ để bọn họ ấn tượng cực kỳ sâu sắc Snorlax cũng là có chút hàm hậu ngôi. Nhìn qua là cực kỳ hài lòng ở ăn Pokemon đồ ăn. Ngoại trừ con kia Snorlax bên ngoài, đánh lén bọn họ cái kia 2 con Pokemon cùng với 1 con Seedra cũng là lẳng lặng ăn bọn họ. Pokemon đồ ăn, các người đã thức chưa? Nào xoay người, mới nhìn thấy Cloyster cùng Slowbro tỉnh lại. Lập tức cũng là có chút bất ngờ kinh ngạc nói. Hắn còn tưởng rằng này 5 con Pokemon ít nhất cũng phải buổi tối mới có thể tỉnh quá. Mà kể từ đó, hắn đúng là có chút đánh giá thấp này con Cloyster cùng Slowbro thực lực. Giáp, Á Đông, Cloyster cùng Slowbro ở nhìn thấy nào thời điểm, cũng là thoáng sững sờ. Chợt cũng là mặt lộ vẻ cảnh giác nhìn về phía nào. Trong ánh mắt hung ác ánh sáng cũng là lập lòe. Ta cùng đả thương các ngươi những người kia không giống nhau. Nào cầm Pokemon đồ ăn, cũng là hướng về Cloyster cùng Slowbro đi từ từ lại đây. Vừa đi, cũng là một bên nghiêm túc nói. Giáp, Á Đông, Cloyster cùng Slowbro ánh mắt vẫn cảnh giác. Thế nhưng lạ kỳ bọn họ nhưng là không có đối với nào khởi xướng tấn công. Hoặc là có sau lưng nào những Pokemon đó uy hiếp. Cũng hoặc là bởi vì ở nào trên người xác thực tồn tại rất để bọn họ thoải mái khí tức. Đến, ăn đi. Đây là các ngươi đồ ăn. Trước tiên đem thương dưỡng cho tốt. Những chuyện khác sau khi lại nói. Nào đi tới Cloyster cùng Slowbro trước người. Sau đó cũng là cầm trong tay Pokemon đồ ăn đặt ở Cloyster cùng Slowbro phía trước. Mặt lộ vẻ bất đắc dĩ nói. Ta biết các ngươi còn chưa tin ta. Dù sao trước ta cũng là kích thương các ngươi. Thế nhưng, ta vẫn là muốn thử một chút. Chấm ngoặc kép, giáp. Á Đông, Cloyster cùng Slowbro thân thể cũng là theo nao tới gần khẽ run lên. Thế nhưng theo loại kia để bọn họ an lòng khí tức càng nồng nặc. Bọn họ dĩ nhiên cũng là không có lần thứ hai đối với nao hiển lộ ra sâu nặng địch ý. Mà giữa trời đem Pokemon đồ ăn thả ở trước người của bọn họ thời điểm. Bọn họ luôn mãi do dự sau khi. Dĩ nhiên cũng là thử nghiệm đi ăn những đồ ăn này. Cái này cũng là để chỉ có chút kích động. Sau khi, nương theo còn lại 3 con Pokemon thức tỉnh. Nào cùng này 5 con Pokemon hòa giải quá trình cũng là bắt đầu rồi. Trong quá trình này, nào cũng rốt cục xác định này 5 con Pokemon chính là trong truyền thuyết Pokemon. Articuno bảo vệ Pokemon, mà ở hai bên giao lưu sau khi. Này toàn bộ sự tình bắt đầu chưa cũng là cùng nào suy đoán không có cái gì quá to lớn ra vào. Căn cứ Cloyster bọn họ nói chuyện. Trước đây không lâu đảo Seafarm chính là nghênh đón những người khách không mời mà đến. Những người áo đen bóng người vừa bắt đầu còn chưa phát hiện hang núi này. Thế nhưng theo thời gian quá khứ, nơi này cũng rốt cục bị phát hiện. Sau đó, vì Protect Articuno không bị quấy rầy, bọn họ chính là cùng những người áo đen bóng người triển khai liều chết chiến đấu. Vừa bắt đầu, bọn họ vẫn là có thể chống đỡ được. Thế nhưng không biết là lúc nào, ở những người áo đen bóng người dĩ nhiên là xuất hiện ở một cô gái. Ở Slowbro trong ấn tượng, cô gái kia thực lực cực kỳ cường hãn, mà nàng sử dụng Pokemon chính là điện khí hệ, ở trên thuộc tính cực kỳ bất lợi tình huống. Bọn họ về mặt thực lực cũng là bị toàn diện áp chế. Cuối cùng, mặc dù bọn hắn dùng hết toàn lực đi chiến đấu, thế nhưng vẫn chưa thành công ngăn cản những người áo đen bóng người. Mà ở Gowak trong trí nhớ, vào lúc ấy, cô gái kia xác thực là muốn không giữ lại ai đem bọn họ triệt để giải quyết. Thế nhưng vào lúc đó, Articuno nhưng là xuất hiện. Vì cứu bọn họ, Articuno không tiếc bại lộ chính mình vị trí thực sự. Không chỉ có như vậy, vì protect bọn họ. Thực lực mạnh mẽ Articuno cũng là bị những người áo đen bóng người cướp đi cực kỳ năng lượng cực lớn, mà làm Articuno người thủ hộ bọn họ, ở trong lòng bọn họ, đối với Articuno hổ thẹn lại là cỡ nào mãnh liệt đây. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ, đăng nhập tương lai 1 vạn năm.